Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Rầm rầm rầm giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Hắc Huyền Điện lúc. Thần Du Phù Thuyền thân thể bỗng nhiên lắc lư một cái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi. Trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là bước nhanh đi ra buồng nhỏ trên tàu đi tới Thái Thượng Trưởng Lão đám người bên cạnh. Thái Thượng Trưởng Lão. Chuyện gì xảy ra đi vào Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh. Mạc Thanh Vân trao mày. Hướng Thái Thượng Trưởng Lão hỏi thăm một câu. Thanh Vân. Ngươi tới rồi nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh mình. Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt gạt ra một chút cười nhạt. Ngữ khí trầm trọng nói. Phía trước phát sinh đánh nhau dư ba. Để thần Du Phù Thuyền nhận lấy một chút tác động đến. Thái Thượng Trưởng Lão thở dài một tiếng. Lại nói. Chắc là có môn phái gặp phù phỉ. Những này phù phỉ thực lực rất mạnh. Trong đó không thiếu có thể so với Thất Ấm Tông môn phù phỉ đội. Xem ra chúng ta muốn vòng vèo mà tiến lên. Có thể so với Thất Ấm Tông môn phù phỉ nghe được Thái Thượng Trưởng Lão lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Có chút ngoài ý muốn tình huống này. Bất quá trong lòng nghĩ lại về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền bình thường trở lại. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cướp bóc sự tình tại đan võ đạo thế giới bên trong vẫn là vô cùng bình thường. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói. Thái Thượng Trưởng Lão lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Thở dài một tiếng nói. Mỗi lần khóa vạn phù tiên hội quá trình bên trong. Đều sẽ có đại lượng phù phỉ xuất hiện. Giấu ở tiến về vạn phù tiên hội trên đường. Chặn giết một chút tiến về tham gia vạn phù tiên hội tông môn. Hy vọng không nên bị chúng ta gặp. Lại có việc này nghe được Thái Thượng Trưởng Lão như vậy giảng thuật. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ khẽ động. Lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Nói. Chuyện như vậy. Tiên lộ thập đại môn phái chẳng lẽ mặc kệ sao cứ như vậy tùy ý những này phù phỉ cản đường chặn giết quản nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Thái Thượng Trưởng Lão đắng chát cười một tiếng. Lắc đầu nói. Tại thập đại môn phái xem ra. Tại các đại môn phái tiến về vạn giới sơn trên đường. Kỳ thật đã vạn phù tiên hội bắt đầu. Nếu là liền cửa này đều không qua được. Cái này cũng tự biểu thị những môn phái kia. Liền tham gia vạn phù tiên hội tư cách đều không có. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trầm mặt lại trong lòng không khỏi vì đó thở dài. Như thế xem ra. Cái này vạn phù tiên hội vẫn là vô cùng tàn khốc. Muốn dùng cái này cá vượt long môn. Là cần bốc lên cực lớn nguy hiểm. Đón lấy Thái Thượng Trưởng Lão liền thay đổi thần Du Phù Thuyền phương hướng, rời xa kia phiến đánh nhau khu vực. Theo thần Du Phù Thuyền rời xa kia đánh nhau khu vực. Thần Du Phù Thuyền thân thuyền. Cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình ổn. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Một đám quần áo tả tơi. Trên người có thương thế người. Hướng thần Du Phù Thuyền cực tốc bay tới. Thực lực của những người này không yếu. Trong đó có một người tu vi. Đạt đến lục ấm đỉnh phong tình trạng. Những người khác tu vi cũng đều tại lục ấm cao giai trở lên. Liền dạng này một đám người đều bị người trọng thương bỏ chạy. Có thể thấy được tiến về vạn giới sơn trên đường là cỡ nào hung hiểm. Nhìn thấy những người này tới gần Thái Thượng Trưởng Lão đám người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng lên. Các vị phù bạn, chúng ta phù thuyền gặp phù phỉ bị hủy, có thể hay không mượn các ngươi phù thuyền một đáp. Những người này đi tới thần Du Phù trước thuyền, lễ phép hướng Thái Thượng Trưởng Lão bọn người khom người chào. Nói ra một câu thỉnh cầu lời nói. Nghe được lời nói của đối phương, Thái Thượng Trưởng Lão lông mày càng gia tăng hơn nhíu mấy phần. Trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó. Trước đây đi vạn giới sơn trên đường tràn đầy các loại không biết hung hiểm, mạo muội tiếp nhận một đám người lai lịch không rõ. Đây là có chút quá mạo hiểm. Thế nhưng là, giống như không tiếp nhận đối phương. Thái Thượng Trưởng Lão lại lo lắng đối phương vạch mặt. Trực tiếp đối với mình bọn người oanh kích. Chư vị bây giờ tiến về vạn giới sơn các đại cửa ải chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phù phỉ xuất hiện. Lúc này, tại Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ do dự lúc, người kia lại nói: lấy các ngươi thực lực một mình tiến lên rất nguy hiểm, không ngại cùng chúng ta kết bạn đồng hành, dạng này cũng có thể tương hỗ chiếu ứng một phen, có thể nhiều một phần bảo hộ. Thái Thượng trưởng lão, để bọn hắn bên trên phù thuyền đi. Nhìn xem mặt lộ vẻ do dự Thái Thượng trưởng lão, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn tiếp nhận những người này tiến vào phù thuyền. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thái Thượng trưởng lão biểu lộ biến đổi, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đối cái này Lưu Phi bọn người trầm giọng nói: chư vị, mời vào thuyền đi, đa tạ gặp Thái Thượng trưởng lão nguyện ý tiếp nhận nhóm người mình. Kia Lưu Phi đối Thái Thượng trưởng lão cảm tạ một câu, liền đối với Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: tiểu huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ liền như thế hiểu rõ đại nghĩa, thật sự là để cho ta Lưu Phi bội phục. Việc này đa tạ ngươi. Không cần cảm tạ. Mọi người cùng nhau đồng hành, tương hỗ ở giữa nhiều cái chiếu ứng thôi. Đối với cái này Lưu Phi cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, nói: thương thế của các ngươi không nhỏ, vẫn là trước nhập buồng nhỏ trên tàu khôi phục đi, chuyện còn lại sau đó lại nói. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, cái này Lưu Phi liền không nói thêm lời, trực tiếp hướng trong khoang thuyền đi vào. Nhưng mà Lưu Phi bọn người đi vào buồng nhỏ trên tàu lúc, trong đám người bọn hắn mấy tiểu bối đệ tử lại là ánh mắt chớp động tại Hòa Chỉ Lan trên thân quét mắt. Nhìn thấy đối phương biểu lộ như vậy, Hòa Chỉ Lan đôi mi thanh tú cau lại, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét. Bất quá trở ngại thân phận của đối phương, Hòa Chỉ Lan cũng không có lập tức biểu lộ ra. Thanh Vân, những người này không rõ lai lịch, để bọn hắn tiến vào phù thuyền, vạn nhất nhìn thấy đi vào phù thuyền Lưu Phi bọn người. Thái Thượng trưởng lão trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Thái Thượng trưởng lão không cần lo lắng, những người này nếu là thành thành thật thật liền thôi, nếu như bọn hắn dám có gây rối chi tâm. Lời nói xong lời cuối cùng, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói tiếp: vừa vặn nhãn ma cũng có mấy ngày không có ăn uống gì, ta không để tâm dùng thi thể của bọn hắn lấy ra nuôi nấng của ta nhãn ma. Tê nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thái Thượng trưởng lão bọn người thân thể run lên, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Đón lấy bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong không tự kìm hãm được dâng lên một chút vẻ kính sợ. Giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên nghĩ đến trước mắt người thanh niên này cũng không phải một cái hiền lành người. Giờ khắc này Thái Thượng trưởng lão đám người trong lòng ngược lại là thay kia Lưu Phi bọn người lo lắng. Nếu là bọn họ dám có gây rối chi tâm, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là so phù phỉ càng khủng bố hơn tồn tại.